Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 09, thay vào đó. Diệt ta phù môn là Tinh Thiên Tông, đây có lẽ là vạn hạnh trong bất hạnh, Mai Mộc lão nhân không khỏi đắng chát cảm thán. Có kia chút chạy đi tuổi trẻ đệ tử, ngày sau ta phù môn còn có thể lại vụng trộm lập nên. Còn có cơ hội trùng hưng tông môn. Ngô Học Lương trầm mặc, hai bên thực lực sai biệt quá lớn rồi. Sớm tại 7 ngày trước, Thái Thượng Đại Trưởng Lão liền cùng môn chủ Tiêu Thanh Sơn trong tối tuyển ra rồi mấy trăm tên đối. Phù môn tình cảm sâu nhất, nhất ý chí kiên định tuổi trẻ đệ tử, hóa trang thành phổ thông phù đô bách tính chạy ra ngoài. Cũng coi là vì phù môn lưu lại rồi hòa chủng. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là kia Tinh Thiên Tông cho rồi đường sống. Bình thường tông môn đại quyết chiến, một khi liền hộ tông đại trận đều bị phá rồi, kia nghênh đón kẻ bại, lập tức liền là diệt tông, đồ thành, một tên cũng không để lại. Nếu như Tinh Thiên Tông vậy như thế, phù môn là không thể nào lưu lại hòa chủng. Đi thôi, rất lâu không có chém giết rồi. Ta này tấm lão xương cốt còn có chút dùng a. Mai Mộc lão nhân cầm ra một thanh trường côn. Đó là hắn luyện chế chú phù lúc, khống chế lô hỏa công cụ. Lúc này lại là hắn binh khí. Sau một khắc, hắn đã bay ra ngoài. Thái Thượng Đại Trưởng Lão, Ngô Học Lương giật mình. Liền Thái Thượng Đại Trưởng Lão đều lao ra rồi. Hắn cũng biết rõ phù môn liền thừa cuối cùng một hơi rồi. Ánh mắt nhìn bầu trời không ngừng rơi xuống phù môn cao thủ. Ngô Học Lương có chút sợ hãi. Hắn có thể sống đến bây giờ, cũng là bởi vì một mực cố ý tránh né lấy Tinh Thiên Tông kia chút cao thủ đáng sợ. Hiển nhiên, phù môn bên trong không ngừng không có sợ chết. Còn có sợ chết, nhưng do dự rồi một lát, hắn vẫn là xông tới. Không xông, Tinh Thiên Tông sớm muộn cũng sẽ đánh tới. Thế cục cũng không vì Mai Mộc lão nhân gia nhập mà có chút biến hóa. Tương phản, hắn vừa xuất hiện liền thành rồi Tinh Thiên Tông rất nhiều cao thủ mục tiêu. Cái này lão đầu vừa xuất hiện, tất cả phù môn đệ tử đều càng điên cuồng rồi. Địa vị hiển nhiên không tầm thường, đều lui xuống. Thiệu Nhất Long một ngựa đi đầu, cản xuống rồi mấy tên nóng lòng muốn thử Tinh Thiên Tông đệ tử. Cách đó không xa, A La Y đang chuẩn bị một quyền chấm dứt cái này mới xuất hiện mục tiêu. Thấy thế cũng đành phải ngừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy Tần Phong bay tới rồi. Người chính là Mai Mộc lão nhân. Tần Phong nhìn lấy Mai Mộc lão nhân, nhàn nhạt nói, chính là lão phu. Mai Mộc lão nhân gào thét nói, ta đã liền muốn nhận biết ngươi rồi. Tần Phong nhìn lấy khuôn mặt này trở nên dữ tợn lão già. Lại nghĩ tới rồi hắn cùng Cơ Tử Nhã quan hệ, còn có cùng Kiếm Các, Ngũ Hành Tông liên lụy. Ta không muốn đuổi tận giết tuyệt, mệnh ngươi đệ tử đầu hàng đi. Ta đã cho Tiêu Thanh Sơn cơ hội như vậy, hắn cự tuyệt rồi. Hiện tại ta cho ngươi thêm một lần cơ hội. Mai Mộc lão nhân kia đỏ tươi con mắt nhìn về phía Tần Phong, lại nhìn bốn phía. Bốn phía phù môn đệ tử đã có không ít đầu hàng rồi. Còn có chạy trốn, còn có tiếp tục tử chiến. Mà Tinh Thiên Tông vẫn là kia cái Tinh Thiên Tông. Chém giết đến nay bọn họ chỉ chết rồi không đến 200 người. Nhìn lấy ngày xưa cường đại phù môn bại một lần quét đất, Mai Mộc lão nhân lòng đang đổ máu. Lúc này hắn nhìn thấy một tên thân mang dị vực nhìn xuống chân nguyên cảnh cao thủ bay tới. Kia chân nguyên cảnh toàn thân đẫm máu. Rất hiển nhiên, hắn vọt tới nơi này vậy giao ra rồi giá lớn. Đồng thời người đến này nhìn lấy hỗn loạn chiến trường, một mặt mờ mịt, rốt cục, hắn nhìn thấy rồi Mai Mộc lão nhân. Một mặt vô tội, hầu kết giật giật, rốt cục nói, ta là tới cầu viện. Chúng ta lớn Phạm Thành bị Cự Vương Thành bốn phía công. Hiện tại chỉ có thể dựa vào hộ thành đại trận thủ vững. nhanh không được rồi. Lớn Phạm Thành, Cự Vương Thành đều là sát vách cương vực thế lực lớn. Cương vực khác biệt, ngôn ngữ văn hóa, phong tục tập quán vân vân đều không hoàn toàn giống nhau. Diễn Tiêu cương vực là Phù Môn, Tu La Môn chờ tông phái thế lực làm chủ. Nhưng sát vách Vạn Phong cương vực thì là lấy Hạch Tâm Thành lớn làm chủ. Trong đó Lớn Phạm Thành quy thuận Đạm Thai cổ tộc. Cự Vương Thành thì là Thác Bạt thị tộc phụ thuộc. Cái này mấy chỗ cương vực đều ở vào Đạm Thai cổ tộc cùng Thác Bạt thị tộc giao giới mà. Cho nên địa phương thế lực lớn đều muốn a thuộc về Đạm Thai cổ tộc. Hoặc là thuộc về Thác Bạt thị tộc. Mà bây giờ, nghe được cái này cầu viện âm thanh, chung quanh mặc kệ là Phù Môn vẫn là Tinh Thiên Tông người đều là sững sờ. Không biết rõ cái này ngu xuẩn tới nơi này, thế mà còn có thể nói ra câu nói này, chúng ta Phù Môn liền hộ tông đại trận đều không rồi. Mai Mộc lão nhân khí nhảy dựng lên, Thái Thượng Đại Trưởng lão, để đệ tử nhóm trốn a, không muốn lại chịu chết rồi. Ngô Học Lương cầu khẩn nói, hắn đã bị mấy tên Tinh Thiên Tông quy nguyên cảnh cao thủ để mắt tới rồi. Dù sao cũng không muốn chết. Mai Mộc lão nhân nhìn thoáng qua bốn phía tan tác đệ tử. Vừa nhìn về phía đến đây cầu viện người. Trên thực tế, lúc trước hắn thừa dịp Tần Phong cho 7 ngày chạy trối chết thời gian. Phái đệ tử đi cầu viện, chính là đi Lớn Phạm Thành. Giống kia Tu La Môn ước gì bọn họ Phù Môn bị diệt mất. Chắc chắn sẽ không cứu. Cho nên hắn trực tiếp tìm kiếm sát vách cương vực Lớn Phạm Thành. Bởi vì Lớn Phạm Thành cùng Phù Môn đồng dạng, cùng thuộc tại Đạm Thai cổ tộc. Đạm Thai cổ tộc ở cách xa, đi cầu cứu khẳng định không kịp. Mà cùng thuộc tại Đạm Thai cổ tộc dưới trướng Lớn Phạm Thành chính là tốt nhất lựa chọn. Nhưng bây giờ Lớn Phạm Thành tự thân khó đảm bảo. Mai Mộc lão nhân biết rõ xong rồi. Không có một chút hy vọng rồi. Sư tôn, đệ tử vô năng. Mai Mộc lão nhân bùi ngùi thở dài. Chúng đệ tử, hướng bốn phương tám hướng trốn a. Nếu như các ngươi đầu hàng, ta cũng không trách các ngươi. Theo lấy Mai Mộc lão nhân mệnh lệnh. Một chút sợ đến vỡ mật đệ tử lập tức hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Ta đầu hàng, ta đầu hàng, ta là Tinh Thiên Tông đệ tử. Sư huynh nhóm đừng giết ta à. Không biết là ai hô rồi một câu. Thanh âm này như ôn dịch đồng dạng cấp tốc khuếch tán. Rất nhanh, toàn bộ chiến trường khắp nơi là đầu hàng quỳ xuống đất người. Mà lại trong đó còn kèm theo rất nhiều trước đó phản bội Tinh Thiên Tông. Đầu nhập vào Phù Môn thiên tài đệ tử. Không biết những ngày này mới đệ tử hiện tại trong lòng sẽ làm cảm tưởng gì. Ngắn ngủi mười mấy phút giữa. Còn tại kiên trì chém giết Phù Môn đệ tử chỉ còn không đến một thành. Liền phó môn chủ Mô Học Lương đều xen lẫn ở đám người bên trong trốn rồi. Mai Mộc lão nhân. Ta nói qua đã sớm muốn gặp ngươi một lần rồi. Người ta có chút gút mắc. Hôm nay vừa vặn, thật tốt tâm sự. Tần Phong xa xa nhìn xuống Mai Mộc lão nhân. Gút mắc? Cái gì gút mắc? Ha ha ha, Mai Mộc lão nhân bỗng nhiên cười to. Không trọng yếu rồi, đều không trọng yếu rồi. A, Mai Mộc lão nhân ngửa mặt lên trời gào thét. Kia một tiếng, a. Khan cả giọng, sóng âm kéo dài, trọn vẹn 3 phút mới đình chỉ. Sau đó, bông, hắn toàn bộ thân thể đột nhiên bạo liệt. Đúng là lựa chọn rồi tự bảo. Đối với cái này kết quả Tần Phong kinh ngạc về sau. Rất nhanh cũng không lại ngoài ý muốn rồi. Những này ở tông môn tu hành cả đời người. Đối tông môn tình cảm đều là cực sâu. Tựa như sa thạch nghị đồng dạng. Vô luận như thế nào cũng không muốn rời đi ngũ hành tông. Mà Mai Mộc lão nhân muốn theo tông môn mà chết. Cũng không khó lý giải. Tông môn tranh đấu. Lập trường khác biệt. Mặt đối lập khác biệt. Rất nhiều chuyện căn bản không phải ai đúng ai sai đơn giản như vậy. Lúc trước Mai Mộc lão nhân trợ cơ tử nhã âm hại hắn. Trợ kiếm các diệt ngũ hành tông, chỉ sợ hắn thấy một điểm sai đều không có. Hiện tại Tần Phong diệt phù môn, ở Tần Phong xem ra đồng dạng không sai. Cuối cùng, phù môn cái này mấy ngàn năm lớn tông môn xong rồi. Mặc dù nó còn có Đông Tây Nam Bắc bốn phía phân môn cùng với không ít phụ thuộc thành trì, nhưng có thể đoán được, những này đều sẽ như gió thu quét xuống lá đồng dạng, bị Tinh Thiên Tông cấp tốc thay thế, mà Tinh Thiên Tông cũng sẽ chính thức xuất hiện ở Diễn Tiêu Cương vực, làm một phương thế lực lớn. Mặc dù dựa theo Tần Phong kế hoạch, Tinh Thiên Tông hiện thân thời gian trước giờ rồi rất nhiều. Nửa tháng sau, Phù Đô, Tần sư đệ, chúng ta lúc nào thời điểm về Ngũ Hành Tông nhìn xem. Thiệu Nhất Long cùng Tần Phong sóng vai đi. Tới, thế nào, tưởng niệm ngươi sư tôn rồi. Tần Phong cười nói, Thiệu Nhất Long cười lấy, cũng không phủ nhận. Tần Phong nói, ta lúc đầu nghĩ đến trực tiếp đi Ngũ Hành Tông, lại không nghĩ đến ra rồi cái này việc chuyện. Phù môn muốn diệt Kim Hồng bọn họ trăm cay nghìn đắng chiêu mộ Tinh Thiên Tông đệ tử, làm cho chúng ta không thể không trước giờ triển lộ phong mang. Hiện tại phù môn mặc dù diệt rồi, nhưng phù môn cấp dưới mảng lớn lãnh địa muốn chiếm lĩnh, triệt để thu về Tinh Thiên Tông thống trị, cái này đều cần muốn không ngừng thời gian. Thiệu Nhất Long gật rồi đầu một cái, những này hắn tự nhiên đều biết rõ. Lại chờ hai ngày a, dù sao nơi này khoảng cách Ngũ Hành Tông cũng không xa. Chờ Cổ Hải sư huynh đem sự tình xử lý không sai biệt lắm rồi, chúng ta cùng một chỗ trở về. Tần Phong cười nói, ở một quyển giang sơn bên trong, có kia chút đối quản lý cỡ lớn thế lực, bồi dưỡng hậu bối đệ tử vô cùng có kinh nghiệm sáu cổ tộc lớn tiền bối. Tần Phong hoàn toàn có thể tùy tiện làm vung tay trưởng quỹ. Nhưng ở ngoài giới, sáu cổ tộc lớn kia chút lão đầu một cái ra không được. Tần Phong cũng chỉ có thể dựa vào Cổ Hải, Chu Bá Hán, Thương Mạn Khanh, Âu Đà chờ số ít mấy cái có quản lý tông môn kinh nghiệm người rồi. Cổ Hải, tốt xấu đảm nhiệm qua một đoạn thời gian Ngũ Hành Tông tông chủ. Mà Chu Bá Hán, Thương Mạn Khanh, Âu Đà bọn người vốn chính là phù môn cao tầng, ở thu phục phù môn thế lực còn sót lại bên trên có tự nhiên ưu thế. Lại thêm cái khác nguyên bản đảm nhiệm Ngũ Hành Tông trưởng lão cùng phù môn trưởng lão người, ngược lại là miễn cưỡng duy trì ở cục diện, chỉ là thời gian chậm chạp rồi một chút mà thôi. Ngay tại cái này lúc, Cổ Hải bước nhanh đi tới. Tần sư đệ, Thiệu sư đệ, Cổ Hải nói, Cổ Hải sư huynh, Tần Phong, Thiệu Nhất Long cũng đều muốn chào hỏi. Cổ Hải nhìn về phía Tần Phong, nói, Tần sư đệ, Tu La môn phái sứ giả đến rồi, nói là chúc mừng Tinh Thiên Tông xưng bá Nam Diễn Tiêu Cương vực. Tu La môn đến chúc mừng. Tần Phong cùng Thiệu Nhất Long đều nhìn nhau một cái. Phù môn, Tu La môn cái này hai thế lực lớn, một cái xưng bá Nam Diễn Tiêu Cương vực, một cái xưng bá Bắc Diễn Tiêu Cương vực, vẫn luôn lẫn nhau căm thù. Loại này chúc mừng chỉ sợ không phải thật tâm thật ý. Cổ Hải lại nói, người tới là Tu La môn môn chủ Mộ Dung Hồng Bân thân đệ đệ, ở Tu La môn địa vị cực cao, ta nhìn hắn tám thành là đến dò xét chúng ta hư thực. Tinh Thiên Tông cứ như vậy trống rỗng xuất hiện, còn diệt đi rồi phù môn, kia Tu La môn phái người đến tìm kiếm hư thực cũng rất bình thường. Đáng tiếc, chúng ta Tinh Thiên Tông hư thực không phải là dễ dàng như vậy nhô ra đến. Tần Phong cười rồi, đi, chiếu cố hắn, đã từng phù môn nghị sự đại điện, bây giờ thành rồi Tinh Thiên Tông lâm thời điện lớn. Mặc dù bởi vì đại chiến có không ít địa phương tổn hại, nhưng nửa tháng chữa trị cùng xây lại, ngược lại là duy trì rồi ngày xưa sạch sẽ cùng uy nghiêm. Này lúc Tần Phong ngồi tại chủ tòa, Cổ Hải, Thiệu Nhất Long cũng theo lấy ngồi tại dưới tay, ở mặt khác dưới tay lại có lấy 5 tên thân mang Tu La Môn đạo bào nam tử. 4 người cung kính đứng lấy, một mày rậm mắt to ngay ngắn mặt trung niên thì là ngồi ngay ngắn ở Thiệu Nhất Long chính đối diện. Người này chính là hiện nay Tu La Môn môn chủ thân đệ đệ, đồng thời cũng là Tu La Môn tam trưởng lão Mộ Dung Đào. Quy nguyên tầng 9 cao thủ, thân phận cực không tầm thường. Kiếm một tông chủ, đây là chúng ta môn chủ một điểm tâm ý. Toàn làm chúc mừng Tinh Thiên Tông đăng vị. Mộ Dung Đào phất tay ra hiệu dưới. Sau lưng một tên tùy tùng liền hai tay bưng lấy một chân có hơn 1 mét trên phương gỗ hộp gấm. Cung kính đi đến Tần Phong trước mặt. Thay mặt ta cảm ơn Mộ Dung môn chủ. Nhìn lấy nội bộ hoa ánh sáng bắn ra 4 phía hộp gấm. Nghĩ đến Tu La Môn ra tay tất nhiên không kém. Chí ít không thể so với trước đó cái khác các thế lực nhỏ nịnh nọt chúc mừng hạ lệ kém. Tần Phong khẽ cười nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?